Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, Họa Xương. 5. Hắn đi đến nữ hài bên người, lấy ra 100 khối phóng ở trước mặt nàng trong hộp cơm. Nữ hài mệt mỏi cúi đầu, đột nhiên trông thấy 100 khối tờ bay vào trong hộp cơm. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quả nhiên, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn cố ý giả bộ như một bộ vẻ mặt ân cần, muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn thiếu nữ một hồi, ngại ngùng đi ra. Hắn biết mình dáng dấp không khó coi, lại rất biết phỏng đoán tâm tư của nữ nhân, bằng không năm đó ông Hồng cũng sẽ không hết hy vọng sập đi cùng với hắn. Hắn một mực ngoặt qua góc phố, đi ra nữ hài ánh mắt bên ngoài mới dừng lại, sau đó vụng trộm giám thị nàng, một mực chờ đến hắn ban đêm thu dọn đồ đạc rời đi. Hắn xa xa theo đuôi nàng, thăm dò nàng lâm thời chỗ ở, cố ý đứng tại đường phố đối diện, đủ xa, nhưng lại có thể làm cho nàng phát hiện địa phương, giả bộ như lơ đãng vừa vặn bị nàng phát hiện. Hắn tựa như một cái mối tình đầu nam sinh bỗng nhiên gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ hài như thế. Lửa nóng lại thận trọng, nữ hài rất nhanh phát hiện hắn. Từ nữ hài phản ứng đến xem, nàng cũng không ghét mình, đã bắt đầu tâm động. Tình yêu vốn chính là mù quáng, không có giàu nghèo, không có có giai cấp, không có xấu đẹp, chỉ cần lưỡng tâm cùng vui vẻ. Nó chính là trên thế giới nhất bình đẳng giao dịch. Bắt đầu thuận lợi, hắn hài lòng về nhà. Ngày thứ hai, hắn ban ngày cố ý không có xuất hiện, khi nắm khi buông, tại trong lòng cô bé đầy đủ nổi lên chờ mong. Về sau, ở buổi tối cơ hồ giống nhau thời gian, hắn lại xuất hiện tại đường cái đối diện. Lần này, hắn lớn mật hướng nữ hài vẫy tay, nữ hài cũng giống như ma đồng dạng, liều lĩnh hướng đi hắn. Hắn thuận lợi đem cái đần độn tiểu ăn mày lừa gạt xe, trong lòng đều muốn cười nở hoa rồi. Đây hết thảy sớm nằm trong dự liệu của hắn. Đơn thuần thiếu nữ xã hội tầng dưới chót, cực độ tự ti, khát vọng yêu mến, có đó là cái điều kiện nữ nhân có thể tùy tiện bị bất luận kẻ nào khống chế, rất xem thêm giống như chuyện không thể nào. Nếu như ngươi có thể tiến hành nghiêm cẩn logic phân tích, nó kỳ thật cũng không khó làm được. Đương nhiên, đây cũng là thiên tài cùng người tầm thường ở giữa khác biệt. Tiếp xuống liền xe nhẹ đường quen, gian cách 2 năm lần nữa gây án. Trong lòng vẫn tràn đầy kích động, hắn vốn là muốn qua thu tay lại, chỉ là nghĩ đến mình còn chưa từng hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc hận. Thẳng đến bây giờ hắn mới hiểu được, kỳ thật mình không giờ khắc nào không tại khát vọng ôn lại loại cảm giác kích thích này. Hắn mở ra ông Hồng xe, đem nữ hài mang vào cư xá, tiến nhà mình. Hắn không lo lắng bị giám sát chụp tới, hắn sách đã sớm tiến hành xử lý, những này ngây thơ đồ vật còn có thể làm khó hắn à. Xe ngừng dưới lầu, hắn trước quan sát một chút ngoài xe động tĩnh. Hiện tại là ban đêm, trong khu cư xá người vốn lại ít, xác định chung quanh không có có người đi qua, hắn mới mang nữ hài xuống xe. Cái này đần độn tiểu cô nương thế mà không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Hắn đem nữ hài mang vào nhà, để nàng trong phòng khách chờ, mình đi phòng bếp chuẩn bị tách rời cần công cụ. Nàng sẽ thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon chờ. Hắn thật sự là thay sự thông minh của nàng cảm thấy bi ai. Nếu không phải muốn nhất định phải lập tức động thủ, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn dạng này mục tiêu. Nàng thật sự là không đủ đẳng cấp, chi sau phát sinh sự tình liền càng thêm buồn cười. Hắn vốn còn nghĩ cho nữ hài uống chút phóng thuốc ngủ đồ uống, không nghĩ đến hắn đánh bậy đánh bạ, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên giường ông Hồng thi khối, liên thanh gọi đều không có, trực tiếp dọa ngất đi. Này cũng bớt đi hắn không ít khí lực. Hắn đem nữ hài thoát hết, dùng băng dán quấn thành một đoàn, nhét vào tủ lạnh, chờ đến hắn hoàn toàn đông cứng, lại dùng cái cưa đem cưa thành 12 phần, căn cứ dương hành lý lớn nhỏ, liều xếp gỗ đồng dạng đem thi khối chỉnh tề xếp chồng chất ở bên trong. Không nhiều không ít, vừa vặn lợi dụng toàn bộ không gian, hắn lưu lại một đôi chân, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy nữ hài chân xinh đẹp, mà là phải gìn giữ hắn nhất quán phong cách. Sau đó, hắn thừa dịp trời tờ mờ sáng thời điểm, đem đổ đầy thi khối dương hành lý chuyển xuống lâu, bỏ vào ông Hồng Kiệu trong cốp sau xe, lái xe lên đường, đem cái dương vứt bỏ tại việc khác trước chọn tốt mặt trời mới mọc công viên thiên nữ tán hoa pho. Tượng hạ, làm xong đây hết thảy, hắn tựa như trải qua một trận đại khảo thử, đề mục lệch khó, thời gian khẩn trương, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bằng vào thiên phú của mình giao cho một phần hài lòng bài thi. Tiếc nuối duy nhất là đã mất đi ông Hồng, đây là không làm sao được sự tình, hắn đã cho nàng cơ hội, chỉ đổ thừa nàng không cố mà trân quý, còn lại còn có một chút kết thúc công việc. Tách rời sau ông Hồng còn cất giữ trong tủ lạnh. Hắn trong đêm đem ông Hồng thi thể kéo đến quê nhà kho cất giữ. Chuẩn bị 2 tháng về sau lại khí thi, hắn nhất định phải cam đoan nhất quán gây án phong cách. Không thể cho cảnh sát lưu một chút hoài nghi khả năng. Về đến nhà, hắn đơn giản thu thập một chút. Buổi chiều dự định đi đơn vị nhìn xem. Hắn muốn đem hết thảy làm thiên y vô phùng. Hắn chuẩn bị kỹ càng đang cùng các đồng nghiệp nói chuyện phiếm thời điểm. Nói cho bọn hắn thê tử của mình tối hôm qua không có về nhà. Hỏi bọn họ một chút, thê tử có hay không cùng những cái kia nàng nhận biết nữ đồng sự liên lạc qua. Dạng này có thể rất tự nhiên đem ông Hồng mất tích tin tức sớm tung ra ngoài. Dễ dàng cho cảnh sát tương lai điều tra thường có người làm chứng cho hắn. Hắn vốn định lái xe của mình đi đơn vị, kết quả phát hiện xe làm sao cũng đánh không cháy, ngẫm lại đơn vị khoảng cách không xa lắm, dứt khoát liền đi bộ đi qua, vừa vặn nhanh nhẹn thông suốt thuận tiện nghĩ muốn làm sao che lấp, làm sao tổ chức ngôn ngữ, hắn cố ý nhiễu đi xa đơn vị, cho mình dư giả suy nghĩ thời gian, thế nhưng là, hắn vô luận như thế nào kế hoạch chu toàn. Cũng vô pháp ngờ tới ngoài ý muốn phát sinh. Không có cách nào đoán trước sự tình mới gọi ngoài ý muốn. Người thông minh đến đâu cũng không có cách nào tính toán xét đánh trời mưa. Sinh lão bệnh tử, hắn không ngờ tới. Đang lúc hắn cúi đầu đi ngang qua một đầu cỗ xe rất ít tiểu mã đường. Một cỗ hắn đều không thấy rõ nhãn hiệu gì xe con. Từ phía sau lấy 70 bước tốc độ xông lại. Hắn không có chút nào phòng bị liền bị đụng bay. Ăn ngay nói thật, 70 bước tốc độ xe cũng không tính đặc biệt nhanh. Chỉ là đem hắn xô ra đi xa mấy mét. Hắn rơi trên mặt đất lúc ý thức vẫn là thanh tỉnh. Nhưng tiếp xuống, chân chính đáng sợ tới. Gây chuyện lái xe không có xuống xe. Cũng không có lái xe chạy trốn. Hắn đánh tay lái thay đổi vừa xuống xe đầu. Lái xe từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Hắn chỉ là tại trong tin tức thấy qua thảm kịch như vậy. Gây chuyện lái xe vì miễn đi xử phạt, dứt khoát đem người bị thương trực tiếp nghiền chết. Nhưng hắn từ không nghĩ tới qua, mình có một ngày cũng sẽ xui xẻo như vậy. Đụng vào loại này tố chất thấp, đạo đức bại người xấu cặn bã. Cặn bã lái xe từ trên người hắn ép tới. Còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đổ về đến lại ép một lần, sau đó đem hắn tên thiên tài này thi thể thảm không nỡ nhìn ném ở trên đường cái mà chạy. Hắn cứ như vậy phiền muộn chết rồi, thông minh đại não biến thành một đống thịt nhão, dẫn hắn thiên tài trí thông minh cùng kiêu ngạo cùng một chỗ hư thối. Bốc mùi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.